Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Thần hố đồng đội, hoan nghênh xem do Hoa Uy toàn diện bình điện thoại khuynh tình quan danh quý thứ hai diễn viên. Ta chính là người chủ trì Trần Lập Quốc. Ta chính là người chủ trì Giao Giao. Từng đạo ánh đèn phóng xuất ra chói mắt chùm ánh sáng. Đem nguyên bản mờ tối sân khấu chiếu rọi tươi sáng. Cùng với vui sướng tiếng âm nhạc, người chủ trì Trần Lập Quốc cùng Giao Giao theo sân khấu trung ương đi ra. Trên mặt xuyết đủ nụ cười. Cùng lúc đó, Lý Tranh, Trương Tử Quỳnh cùng Khương Bột lộ diện, ngồi lên thuộc tại hắn nhóm đạo sư chỗ ngồi. Đạo diễn tổ, biên kịch tổ, nổi danh điện ảnh người tổ đông đảo khách quý, cũng đều nhao nhao xuất hiện ở thuộc tại hắn nhóm chỗ ngồi. Nguyên bản hơi có vẻ trống trải hiện trường, nhất thời chặt chẽ lên. Ta nữ thần Trương Tử Quỳnh ai? Rõ ràng đã đều hơn 30 tuổi, nhìn lên tới lại cùng 18 tuổi thiếu nữ không có gì khác nhau. Ếch, Khương Bột chính là thật xấu a. Bất quá nhưng thật ra vô cùng có khí chất. Vừa vặn xem hết ta không phải chúa cứu thế. Lý Tranh đảm nhiệm đạo sư thật sự là thật xứng danh. Hai kỳ trước Lý Tranh biểu hiện siêu tốt, không hổ là sắp phong đế nam nhân. Cái này ba danh đạo sư giống như là ba hòn núi lớn. Thực lực đều quá mạnh mẽ. Hết hạn cho tới bây giờ có vẻ như vẫn chưa có người nào khiêu chiến thành công qua đâu này. Kỳ này ta xem cũng huyền. Cái kia cũng khó mà nói a. Kỳ này không nói tới hai vị nhất tuyến đại gia nha. Rất khó nói. Hiện trường vang lên từng trận ong. ONG tiếng nghị luận. Đông đảo người xem nhìn về phía Trương Tử Quỳnh, ba người ánh mắt đều là lửa nóng. Với tư cách là ảnh đế ảnh hậu, nhân khí tự nhiên là không cần nhiều lời. Hiệu triệu lực chưa từng có cường đại, người xem thanh âm có chút ầm ĩ. Thân tại thính phòng bốn phía nhân viên công tác, ý bảo hiện trường giữ yên lặng, để tránh ảnh hưởng thu hình bình thường tiến hành. Hôm nay là diễn viên kỳ thứ tư thu hình. Nói thật ta hiện tại trong lòng có chút thoáng không dễ chịu. Trần Lập Quốc rất nghiêm túc nói. Hả? Người chủ trì Giao Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần lão sư ngài tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì rất nhanh thứ nhất thi đấu đoạn sắp đi qua. Lập tức liền muốn tiến hành thứ hai thi đấu đoạn đào thải phân đoạn. Mà quý này hiện lên ra rất nhiều ưu tú diễn viên. Ta có chút không quá nhẫn tâm. Trần Lập Quốc đáp, Trần Lập Quốc cùng Giao Giao hai người lẫn nhau sâu từ. Bởi vì mỗi kỳ nội dung đều phi thường đủ, đơn giản mở màn sau. Tổ thứ nhất, cạnh diễn tuyển thủ lên đài. Biểu diễn tên vở kịch chính là Phấn Đấu Thời Đại. Hai tên cạnh diễn tuyển thủ một nam một nữ, đều có chút tuổi trẻ. Hai người lên đài sau. Dưới đài từng cái góc hẻo lánh vang lên từng trận thấp giọng hô thanh âm. Không ít người xem đều mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Bởi vì trên đài hai tên tuổi trẻ diễn viên đều là nhị tuyến trung nhân khí không thấp minh tinh. Diễn viên, Tuấn Minh ca ca vậy mà thật tới. Chân nhân rất đẹp trai a. Cư nhiên là Quách Tiệp. Nàng thế nhưng mà thanh niên diễn viên trung hành động tương đương lợi hại nữ diễn viên. Chàng diễn này hẳn là nhìn rất đẹp. Đều kỳ thứ tư, cư nhiên tham diễn tuyển thủ đội hình còn cường đại như vậy. Thật sự là quá trâu bò. Bởi vì hiện trường nhân viên công tác đông đảo, dưới đài người xem tiếng nghị luận đều rất nhỏ. Không có ảnh hưởng chút nào trên đài Quách Tiệp cùng Mao Tuấn Minh biểu diễn. Thân tại phòng nghỉ Tô Dật Dương. Trong phòng tiểu tivi có thể thời gian thật thấy được hiện trường cảnh tượng. Thấy được Quách Tiệp cùng Mao Tuấn Minh biểu diễn. Hắn nhìn rất nghiêm túc. Sắc mặt hơi trầm xuống. Lập nghiệp thời đại bộ này kịch truyền hình. Năm trước tại Giang Chiết vệ thị nghỉ hè Hoàng Kim Đương truyền ra. Thu xem tỷ lệ bình quân 1,3%. Phần này thu xem tỷ lệ có thể nói là thành tích tương đương chói mắt. lúc ấy chủ đề độ tương đương cao, mà Mao Tuấn Minh cùng Quách Tiệp hai người diễn đoạn này. Chính là diễn chung nam nữ vai chính mâu thuẫn hơi lớn bạo phát một đoạn diễn. Đi qua tiết mục tổ cường đại biên kịch tổ tiến hành cải biên sau. Vô luận là nhìn điểm vẫn là tính dẻo đều cực cao. Không chút nào nhanh chóng tại Tô Dật Dương trong tay cái kia vở. Quà vặt hàng, đừng chỉ cố lấy ăn. Ngươi nói xem ngươi cái nhìn. Ngươi cảm thấy Quách Tiệp cùng Mao Tuấn Minh hai người ai diễn tốt. Tô Dật Dương lườm mắt bên người chính ôm quả đào mật gặm Vân Uyển Nghi. Hàm chứa cưng chiều hỏi. Nghe được Tô Dật Dương nói mình chính là tham ăn. Vân Uyển Nghi có chút ngạo kiều vứt cho Tô Dật Dương một cái liếc mắt. Trong miệng đáp lại nói. Đây chính là rõ ràng đi. Quách Tiệp hành động rõ ràng so Mao Tuấn Minh cao hơn một mảng lớn. Đừng nói là chúng ta người trong nghề nhìn. Liền là liền người thường cũng có thể nhìn ra đi. U, không tệ lắm. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Cười nói, vậy ngươi cảm thấy nếu như ngươi cùng Quách Tiệp đối diễn. Hai người các ngươi ai có thể diễn càng ra vẻ yếu kém chút. Vân Uyển Nghi nghe vậy, xinh đẹp lông mày kẻ đen trẹo trẹo. Tỉ mỉ nghĩ lại, bộ dáng rất là nghiêm túc đáp lại nói. Cái kia phải xem diễn cái gì kịch. Nếu như là cổ trang ta có lòng tin. Nhưng mà nếu như là đô thị ta khả năng không sánh bằng nàng. Nếu như đối diễn không sai biệt lắm hẳn là 8 lạng nửa cân đi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Vân Uyển Nghi trả lời rất đúng trọng tâm. Không có thiên vị chính mình. Cũng không có nâng lên đối phương. Vân Uyển Nghi tuy rằng vào điện ảnh và truyền hình vòng thời gian không lâu sau. Nhưng mà tồn tại Tô Dật Dương ở bên cạnh phụ đạo. Hành động có thể nói là cọ cọ trở lên tóe. Rốt cuộc cho dù tốt danh sư, cũng không thể 24 giờ đồng hồ bầu bạn ở bên người một đối một phụ đạo. Tô Dật Dương không khỏi phụ trách ban ngày học bổ túc. Có đôi khi ban đêm cũng phi thường chăm chỉ tương đương đâu này. Hôm nay ta tới, cái kia sang năm đổi ngươi tới. Tại cái này sân khấu nhưng thật ra vô cùng rèn luyện người. Tô Dật Dương thuận miệng nói. A, Vân Uyển Nghi phát ra một tiếng tương đương khả ái động tĩnh. Sau đó chớp lấy nàng cái kia hai tựa như đen như bảo thạch lộng lẫy con mắt lớn. Đáng thương nhìn xem Tô Dật Dương. Ta không muốn, ta sợ nhất trận đấu. Đối mặt Vân Uyển Nghi trí cao tất sát kỹ. Tô Dật Dương trực tiếp bị manh ra vẻ mặt máu. Chỉ cảm thấy trong lỗ mũi tựa như có thể lỏng tại lưu động. Ho khan hai tiếng, Tô Dật Dương đem tầm mắt quay lại TV thượng. Việc này chúng ta sau này lại nghĩ. Trước xem so tài, Vân Uyển Nghi cười hắc hắc thanh âm. Cái mông nhỏ hướng về Tô Dật Dương bên kia lại di chuyển. Một lần nữa ôm nàng quả đào mật gặm lên. 10 phút diễn rất nhanh liền diễn xong. Chính như Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chỗ phân tích. Quách Tiệp số phiếu vượt xa Mao Tuấn Minh, thành công cầm đến tấn cấp tư cách, mà Mao Tuấn Minh thì bị tính vào phân tổ thi đấu chung. 3 vị đạo sư lời bình, Lý Tranh đánh giá phi thường đúng trọng tâm, Khương Bột đánh giá mang theo hài hước cùng cổ vũ, mà Trương Tử Quỳnh đánh giá liền rất xảo trá sắc bén. Gần như 5 vài câu bên trong có 4 câu chính là phê bình. Chỉ có 1 câu cũng coi là tán thưởng. Bất quá hết lần này tới lần khác Trương Tử Quỳnh lời bình còn khiến người ta không còn lời để nói. Tấn cấp Quách Tiệp lựa chọn đạo sư khiêu chiến. Do vì tổ thứ nhất lên sân khấu. Cho nên Quách Tiệp lựa chọn mặt phi thường quảng. 3 vị đạo sư cũng có thể khiêu chiến. Cuối cùng Quách Tiệp lựa chọn khiêu chiến Lý Tranh. Thấy được Quách Tiệp lựa chọn Lý Tranh, Tô Dật Dương tâm không hiểu được đau đớn một cái. Nội tâm bên trong thầm mắng Vương Thạc Ngôn cái kia tựa như phân giống nhau vận khí. Tại hắn không biết dưới tình huống cư nhiên tự tiện rút thăm. Nếu như đánh tốt coi như kết quả đánh đến nát nhất thăm. Tại Quách Tiệp tuyển hết đạo sư sau. Quách Tiệp cùng Mao Tuấn Minh kết bạn đi xuống đài, mà tổ thứ hai cạnh diễn tuyển thủ ngay sau đó bắt đầu tổ thứ hai biểu diễn. Thấy tổ thứ hai hai người lên đài, Tô Dật Dương từ trên ghế salon đứng lên, cuối cùng kiểm tra hạ ngoại hình, chuẩn bị rời đi phòng nghỉ, về phía sau đài chuẩn bị diễn. A Dương, cố gắng lên a, mũ o mũ, Vân Uyển Nghi manh manh đát, cố gắng lên. Nhường Tô Dật Dương trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nâng lên nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, bẹp chính miệng, sau đó cười phất tay ra khỏi phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.